Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 3, chương chép 3, Welcome to Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 3, We to Việt Nam. Tại Sugar One, trên sân trường. Này sao thế? Bị bắt nạt à? Tài hỏi thăm Thư. Không, Thư lắc lắc. Vậy sao mặt mũi bí xị thế kia? Hôm nay bọn anh chưa có làm gì đâu nha. Huy, không có gì, em đi trước. Thư nói rồi bỏ đi trước. Hai thằng nhìn nhau không hiểu gì. Này từ từ anh bảo. Tài chạy theo. Sao, Thư, này bé cưng làm gì mà ghê thế? Cho anh hỏi tí chồng em đi đâu mà anh gọi từ hôm qua không được thế? Huy, làm sao em biết? Hừ, Thư nói rồi bỏ mặc hai ông anh đi một mạch vào trong lớp. Hớ, hai người này có chuyện gì thế nhỉ? Chồng thì thuê bao, vợ thì giận cá chém thớt. Tài gãi đầu, chịu, trời biết, đất biết, nó biết, tao với mày không biết. Huy, tao nghi lắm, kiểu gì cũng ghen tuông vớ vẩn linh tinh ấy mà. Tài, ha ha, vui nhỉ. Huy, ừ, cứ FA như anh em mình có tốt không? Tự do thoải mái he he. Tài, chuẩn luôn. Huy đồng tình rồi hai thằng kéo nhau về lớp. Trong lớp 11A1, Thư ngồi học mà tâm trí lơ lửng vắt vẻo trên mây. Chị hôm nay chị sao thế? An, tuy bằng tuổi nhưng An thường gọi Thư là chị. Next, chị đang bực. Thư, kể cho em đi. Tò mò quá à, An. Úc mệt. Thư, chị kể đi. An, thôi được rồi. Thư, chị kể đi. An ngồi im chuẩn bị nghe Thư kể. Tối qua chị gọi cho tên đó. Xem nào, chắc tầm chục cuộc. Thư, hả, nhiều vậy à, em cũng đoán ra rồi. Chị gọi nhưng không ai trả lời đúng không? An xí sớn, cái con này. Chị đang kể mà. Thư cầu nhau. À vâng, thế có ai nghe máy không? An, có, làn nào cũng có người nghe. Thư, hả vậy á, anh ý nghe máy à, hay ai? An, giọng nữ. Thư, hả, chị kể tiếp đi, làm em tò mò muốn chết. An, người đó lần nào cũng nói đúng một câu. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The subscriber you dial is temporarily unavailable. Please contact, please call back later. Thư nói xong cười lên cười xuống. Lừa nhau ha ha. Chị dám lừa em. Em hỏi thật mà chị. An bị lừa tức quá. Tại em chứ ha ha. Thư vui lên một chút. Thôi giờ chị kể tử tế đi không thì đừng trách em. An, rồi bình tĩnh. Sự thật là hôm qua chị gọi nhưng tên đó không nghe. Lần thứ 11 chị gọi thì một người con gái nghe máy. Vì trong đó ồn ào quá nên chị không nghe thấy gì. Chị cúp máy rồi gọi cho Huyền nhỏ nói tên đó trong ba. Hết, Thư nói bức bối trở lại. Quá đáng vậy sao? An cũng bực thay cho Thư. Anh ý có gọi lại cho chị không? An, lúc sáng có nhưng chị không nghe. Thư, phải nghe chứ. An, chị bực nên không muốn nghe. Nghe xong bực thêm, tên đó đào hoa là cái rõ. Suốt ngày chị phải NGS lý do này lý do kia mệt lắm. Thư, thế thì em cũng chịu rồi. An, kệ đi, chị không quan tâm nữa. Thư, có thật không thế? An, thật hì. Thư cố cười dù trong lòng không muốn. Đúng lúc đó phía ngoài cửa lớp thầy phó hiệu trưởng bước đến, theo sau là một bạn học sinh nữ vô cùng xinh đẹp. Học sinh nam trong lớp cứ phải nói là hò hét ầm ầm. Trái lại, bọn con gái trong lớp xì xầm bàn tán chê bai dìm hàng. Sau đó cô giáo ra ngoài nói chuyện với thầy rồi dẫn bạn mới vào lớp ra mắt cả lớp. Các em trật tự, cô giáo nghiêm nghị, im thim thít, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em hãy giúp đỡ bạn trong thời gian bạn ở Việt Nam nhé. Cô giáo, vâng, bốp. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay không ngớt. Em giới thiệu đi. Cô, vâng, Huyền nói rồi quay lại cả lớp. Chào các bạn, mình tên là Ngọc Huyền. Đến từ Anh, mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian mình ở Việt Nam. Huyền nói tặng cả lớp một nụ cười hiền. Bốp, bốp, bốp, bốp, thêm một tràng pháo tay. Được rồi, em ngồi ở gần chỗ bạn Thư nhé. chúng ta sẽ bắt đầu giờ học đầu tiên. Mọi người lấy sách vở ra nào. Cô giáo, vâng ô, tại bàn thư, vị trí chỗ ngồi An Thư Huyền. Em chào đón chị nồng nhiệt quá nhỉ. Huyền nói An tọa tại chỗ dành ính. Dù bằng tuổi nhưng Thư vẫn gọi Huyền bằng chị. Chị về bao giờ thế? Sao không nói gì với em? Thư ngạc nhiên từ lúc nhìn thấy Huyền. Chị mới về vài tiếng trước muốn gây bất ngờ ọi người thôi hì. Huyền, tên đó cũng về cùng chứ? Thư, tất nhiên đang lo vì sợ mày giận he he. Huyền, lần này tên đó chết với em. Thư, hì. Huyền cười nghĩ đến ông anh. Mà chị tốt nghiệp bên đó rồi sao, Thư? Ừ, vừa hôm qua. Huyền, vậy à? Thư gật gù. Hai người quen nhau sao? An từ nãy giờ không hiểu họ nói gì. Rất quen là đằng khác. Thư, rất vui được gặp bạn. Huyền thân thiện, mình cũng vậy. Mình tên là An, bạn xinh thật đó. An cười hiền, bạn cũng vậy mà. Huyền ngại, giả bộ he sướng quá lại còn. Hì, tại Black Sugar, khối 12, lớp 12A1. Các em hôm nay chúng ta có bạn mới. Cả lớp đang xôn xao thì thầy giáo bước vào. Phát ngôn gây sốt, boy hay girl vậy thầy? SS1, xinh gái không thầy? SS2, đẹp trai không thầy? SS3, thôi trật tự nào, thầy quát, vâng ạ, hô to. Em vào đi, thầy nói. Hello, rất vui được gặp các bạn, mình là Quốc Hưng, mong mọi người giúp đỡ mình trong thời gian mình ở đây. Hưng vừa nói vừa nháy mắt đưa tình với mấy cô em xanh gái trong lớp. Bọn con trai thì tức xì khói. Đối thủ nặng ký lại xuất hiện. Riêng có hai thằng dưới cuối lớp là nhìn Hưng không chớp mắt. Ngạc nhiên quá ý mà. Em tìm chỗ nào muốn rồi ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu học. Thầy nói. Vâng. Hưng nói rồi đi thẳng xuống cuối lớp ngồi xuống cạnh Tài và Huy. Tài Huy Hưng vị trí. Thằng kia về bao giờ? Huy. Thằng khốn này. Tài nói rồi đánh vào đầu Hưng. Lúc sáng sớm, Hưng thản nhiên, sao hôm qua tao gọi không được? Huy, hôm qua tao ở ba. Hưng nói, nò lòng lại lo lắng về vấn đề gì đấy. Hẳn nào mới sáng ra vợ mày đã xì xì làm tao hốt chết. Huy, tao cũng đang lo đây. Hưng, thôi coi như mày xong. Tài hưởng ứng, à mà mày về bà đó cũng về đúng không? Huy sửng sốt, ừ không về mới lạ đó. Hưng, ô mẹ ơi, bà la sát đó về. Chúng ta coi như xong. Huy đau khổ, thôi cố tao chịu cái tính thất thường của nó 3 năm rồi con gì. Hưng vui vẻ, mày còn nói. Huy, OMG, Huy Tài ôm đầu khóc lóc. Xung quanh cả lớp nhìn nhưng chả hiểu gì. Cách chương.